Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2483, danh hiệu ẩn núp người. Cố Thái Hiến khi biết Hoắc Chính Hoa cùng Tần Vũ có thể là cùng một bọn về sau. Trong lòng chẳng những không có bối rối, ngược lại thấp thỏm cảm xúc chậm lại không ít. Tối thiểu hắn hiện tại biết có vấn đề sắp xảy ra, mà không phải tượng trước đó như thế. Chỉ có thể ngồi tại bộ tư lệnh suy đoán lung tung. Trong văn phòng, Cố Thái Hiến lập tức hô. Ngay lập tức đi phòng tác chiến họp. Nhanh, ước chừng 5 phút về sau. Bộ tư lệnh bên trong hạch tâm tướng lĩnh toàn bộ đến phòng tác chiến. Lập tức từ quân tình bộ môn người phụ trách. Theo đại gia giới thiệu tình huống. Bộ tham mưu một số người. Nghe xong quân tình người phụ trách tự thuật. Tất cả đều mộng bức. Tin tức này quá đột ngột, cơ hồ là kẹp lấy điểm tới. Một tên tham mưu đứng dậy nói ra, nếu như Tần Vũ cùng Hoắc Chính Hoa là cùng một bọn, vậy ta hoàn toàn không nghĩ ra, bọn hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Tần Vũ một khi rơi vào bên ta trong tay, hắn lại thế nào thoát thân đâu? Tin tức này có phải hay không là giả? Cố ý nhiễu loạn chúng ta ánh mắt, có người đưa ra nghi vấn. Tin tức xác thực có thể là có người cố ý tiết lộ. Mục đích chúng ta bây giờ còn phân tích không ra. Quân tình người phụ trách lập tức trở về nói. Nhưng Tần Vũ hồi Yến Bắc chuyện này là 100% có thể khẳng định. Bởi vì bên ta mua trong tình báo có chứng cứ xác thật cho thấy. Tần Vũ xác thực trở lại Yến Bắc. Nói xong, quân tình người phụ trách đem trong máy vi tính tư liệu. Dùng hình chiếu nghi tung ra tại trên màn ảnh. Trước hết nhất nói chuyện tham mưu, trầm tư suy nghĩ nửa ngày về sau, vẫn như cũ lắc đầu nói ra, ta thật không nghĩ ra, việc này nếu như là bẫy dập, dụng ý của bọn hắn là cái gì đâu. Tham mưu trưởng ngồi trên ghế, chau mày nói ra, sát chiêu là Hoắc Chính Hoa, Tần Vũ muốn dùng mình làm mồi nhử đem Hoắc Chính Hoa đưa đến chúng ta bên này. Hắn chỗ ấy có một cái quân. Nếu như chúng ta trước đó không có phòng bị, dẫn Hoắc Chính Hoa vào ta bộ khu vực phòng thủ, vậy hắn ở bên trong vừa mở hỏa, đối với chúng ta đến nói chính là chí mạng tính đả kích. Hoắc Chính Hoa vừa mở hỏa, Tần Vũ lập tức liền bại lộ a. Tham mưu lập tức hỏi ngược lại, đến lúc đó, chúng ta tùy thời có giết hắn khả năng, Tần Vũ liền không có cân nhắc qua thoát thân vấn đề sao? Tiếng nói rơi, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang suy nghĩ tham mưu nói ra vấn đề. Có lẽ Tần Vũ trong tay còn có không muốn người biết bài đâu. Tham mưu trưởng lạnh nhạt nói, Cố Thái Hiến nghe tiếng đứng dậy, hắn có bài gì, bây giờ không phải là trọng yếu nhất chính là chúng ta trước nắm giữ tin tức này. Liền chiếm cứ nhất định quyền chủ động. Đúng thế, tham mưu trưởng lập tức gật đầu trở lại. Ta cá nhân đề nghị là, trước án binh bất động, thuận Tần Vũ kịch bản diễn, chờ hắn tiên tiến trận. Chính xác, Cố Thái Hiến chỉ vào tham mưu trưởng nói ra, Hoắc Chính Hoa bộ đội không phải đã theo Tân Môn Cảng xuất phát sao? Người lập tức cho tuyến đầu tiếp ứng bộ đội của bọn hắn truyền lệnh. Mệnh lệnh bốn cái lữ, tiếp tục giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ chuẩn bị tiếp ứng. Đồng thời ở tiền tuyến tránh ra cơ quan, để Hoắc Chính Hoa bộ đội dựa theo kế hoạch tiến vào quân ta nội địa. Chờ bọn hắn người toàn tiến đến, xung quanh tất cả bộ đội tác chiến lập tức đóng cửa. Dùng tốc độ nhanh nhất, cho ta tại khúc phụ bên ngoài, toàn diệt Hoắc Chính Hoa quân. Vâng, tham mưu trưởng cúi chào, mệnh lệnh Tây Bắc chiến tuyến tất cả đơn vị tác chiến. Lập tức tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. Chỉ cần Tây Nam bên này bắt đầu thu thập Hoắc Chính Hoa quân. Bọn hắn lập tức liền muốn hướng Tân Dương cùng Yến Bắc phương hướng di động. Dùng tốc độ nhanh nhất công kích cho ta Lâm Hệ bộ đội chủ lực. Cố Thái Hiến cực kỳ quả quyết nói ra. Chiến đấu đánh vang. Chúng ta liền muốn chiếm cứ tiên cơ. Vâng, ta lập tức truyền lệnh Tây Bắc chiến tuyến tổng chỉ huy. Một tên khác tham mưu đứng dậy đáp lại nói. Tần Vũ dám chủ động đem mình đưa đến trong tay chúng ta. Vậy hắn nhất định là còn có bài. Cố Thái Hiến quay đầu hướng về phía đám người nói ra. Các ngươi hướng phía dưới truyền đạt mệnh lệnh thời điểm. Không được lộ ra quân tình bộ môn cho đại gia công khai tin tức. Cũng không cần nói cho bộ đội tác chiến bộ tư lệnh vì cái gì như thế bố trí. Chỉ để bọn họ chấp hành là được rồi. Chúng ta muốn giữ bí mật tin tức. Minh bạch, chúng tướng đứng dậy, tân môn cảng bên ngoài trên đường cái. Lít nhà lít nhít hành quân đội xe căn bản trông không đến cuối cùng. Hoắc Chính Hoa ngồi đang chỉ huy trong xe. Cầm điện thoại xông Cố Thái Hiến tham mưu trưởng nói ra. Chúng ta sẽ tại dự định thời gian bên trong đuổi tới địa điểm tiếp ứng. Được rồi, Hoắc quân trưởng, các ngươi tiến vào ta bộ nội địa về sau. Lập tức tiến vào chỉnh đốn trạng thái. Chờ Tần Vũ vừa đến. Chúng ta nếu như khởi xướng tấn công. Các ngươi đánh vòng thứ hai. Tham mưu trưởng phi thường nhiệt tình trở lại. Cảm ơn ngươi a, cho chúng ta làm cái tốt sống. Hoắc Chính Hoa cười trở lại. Ta coi là, ta cái này lâm thời gia nhập đồng minh hội. Các ngươi bên kia phải làm cho ta giao cái nhập đội cái gì? Ngươi có thể giao ra Tần Vũ. Cái này đủ để chứng minh ngươi là đồng minh hội một thành viên. Tham mưu trưởng cũng thật cao hứng. Trở lại, từ đó về sau, chúng ta chính là mặt trận thống nhất huynh đệ. Cái kia không còn gì tốt hơn. Gặp mặt trò chuyện đi. Có ngay. Nói xong, song phương kết thúc cuộc nói chuyện. Hoắc Chính Hoa nhíu lông mày. Đột nhiên quay đầu xông tham mưu trưởng hô. Thông chi tuyến đầu bộ đội. Thúc đẩy đến nhanh lên nữa. Vâng. Ngoặc kép. Trên trời. Số một cỡ nhỏ máy bay hành khách bên trong. Một tên sĩ quan theo khoang điều khiển chung đi tới. Đứng tại Tần Vũ trước mặt hô. Tần tư lệnh. Chúng ta lập tức tiến vào địch quân quản khống không phận. Biết. Tần Vũ nhìn xem cửa sổ phi cơ. Bên ngoài cảnh sắc. Mặt không hề cảm xúc nhẹ gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cỡ nhỏ máy bay hành khách tại đồng đều nhanh phi hành về sau. Rốt cục xông vào đồng minh hội giám thị không vực. Tần Vũ híp mắt tiếp tục xem ngoài cửa sổ. Tay trái đặt ở trên đùi. Càng không ngừng vân vê ngón cái cùng ngón trỏ. Nhìn xem hơi có vẻ lo nghĩ. Tích lanh canh. Đúng lúc này. Trong cabin vệ tinh điện thoại vang lên. Thông tin sĩ quan lập tức ấn nút trả lời. Uy, ta là ẩn núp người. Ta có trọng yếu tình huống muốn hướng Tần Tổng Tư lệnh báo cáo. Thanh âm của một nam nhân vang lên. Thông tin sĩ quan nghe nói như thế về sau. Đột nhiên đứng dậy hô. Tổng Tư lệnh, ta tiếp vào cái nặc danh điện thoại. Hắn nói hắn gọi ẩn núp người. Tần Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác. Điện thoại cho ta. Thông tin sĩ quan mở dây an toàn. Cất bước giao ra điện thoại. Uy, Tổng Tư lệnh. Kế hoạch của ngươi lọt. Cố Thái Hiến bên này không biết từ chỗ nào làm ra tin tức. Hắn biết ngươi cùng Hoắc Chính Hoa tại liên thủ làm cục. Đồng thời quyết định thuận ngươi kịch bản diễn tiếp. Nhưng âm thầm đã điều động bộ đội. Trong điện thoại tiếng người nhanh cực nhanh. Thậm chí không có lựa chọn nói ám ngữ danh hiệu. Bởi vì hắn sợ Tần Vũ nghe không hiểu. Vì lẽ đó phi thường ngay thẳng tự thuật nói. Tiếp ứng Hoắc Chính Hoa bộ đội đã làm tốt đánh chuẩn bị. Đồng thời, thế chiến thứ hai khu Tây Bắc chiến tuyến bộ đội cũng âm thầm tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị. Chiến đấu, tin tức xác thực sao? Tần Vũ cơ hồ là hô hào hỏi. Xác thực, ngoặc kép, cùng lúc đó, Cố Thái Hiến bộ tư lệnh dưới trướng quân tình hai bộ. Giờ phút này ngay tại giám sát đã bay vào mình không phận cỡ nhỏ máy bay hành khách. Tích tích, giám sát màn hình lên. Một trận tín hiệu ba động đưa tới quân tình nhân viên chú ý. Hắn lập tức đứng dậy hô. Báo cáo, Tần Vũ chỗ trên máy bay xuất hiện vệ tinh điện thoại tín hiệu ba động. Trước mắt tại tiếp tục trò chuyện. Có thể nghe lén đến nội dung sao? Không cách nào nghe lén nội dung. Bọn hắn dùng hẳn là cơ la quân sự thông tin. Giữ bí mật tính rất tốt. Đối phương hồi. Lập tức hướng lên báo cáo. Quân tình người phụ trách hướng về phía trợ thủ hô một câu về sau. Xoay người nhìn chằm chằm giám sát màn hình nói ra. Khai số 4 tổ tin tức chặn đường hệ thống. Cho ta kiểm tra đo lường một cái. Bọn hắn có hay không đếm tổ tin tức chuyển vận. Nhanh. Ngoặc kép chấm hỏi.